Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 257, chương 260. Xây dựng linh trận, từ hôn mê tỉnh lại, Tô Dư Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt nơi chính là trong vương phủ phòng ngủ. Thấy Tô Dư Mặc tỉnh lại, một bên một mực chờ Khương Tầm xong vội vàng tiến lên cầm Tô Dư Mặc thủ. Trong con người hơi nước hấp động, run giọng ân cần nói, Mặc Lãng, ngươi rốt cuộc tỉnh, còn có khó chịu chỗ nào sao? Là ai cứu ta trở lại? Mân Mân tái nhợt phát khô môi. Tô Dư Mặc nhẹ giọng nói, là Mạnh thành chủ, Đường đô đốc, Thiên Trạch còn có Bạch Vương gia đồng thời đem ngươi cứu trở về. Nhu tình nhìn Tô Dư Mặc, Khương Tầm song khẽ vuốt ve Tô Dư Mặc tấn giác nói. Kia nghịch tử đây, nói đến Tô Phi Trần, ánh mắt của Tô Dư Mặc không khỏi thoáng qua một chút ảm đạm. Mạnh thành chủ bọn họ cũng không có tìm được hắn, hơn phân nửa là chạy trốn, bây giờ không biết tung tích. Thở dài một tiếng, cha con tương tàn, Khương Tầm song cũng là thập phần đau lòng. Không nghĩ tới ta Tô Dư Mặc cả đời thuần khiết, lại sẽ có như vậy cái tội phạm thao con trai của thiên. Thật là tạo hóa trêu ngươi a, thổn thức bất đắc dĩ. Tô Dư Mặc hai tròng mắt lay động, hai mắt hơi khép dâng lên từng cơn sóng gợn. Nam Cương Vương còn có Mạnh thành chủ bọn họ đâu? Thoáng cảm khái, Tô Dư Mặc hỏi tiếp, ngươi hôn mê nửa tháng. Mạnh thành chủ cùng Đường đô đốc đưa sau khi ngươi trở lại. Trở về nội thành thượng bẩm triều đình lần này trải qua. Thiên Trạch lần này cũng đi gấp. Tính gộp cả hai phía thật giống như ánh mắt rất lóe lên. Nam Cương Vương là 5 ngày trước mới vừa đi. Lưu lại mà nói để cho ta chuyển cáo ngươi. Dưỡng hảo thân thể quên rồi hắn cùng với ngươi ước định. Mặc Lãng, ngươi và Nam Cương Vương ước định cái gì? Từng cái kể xong, Khương Tầm song hiếu kỳ nhìn Tô Dư Mặc, không biết hắn và Bạch Mi định cái gì. Không có gì, hài hước nói như vậy thôi. 5 ngày trước, Bạch Mi rời đi Tô Vương phủ sau, liền chạy thẳng tới trời tối nội thành. Bây giờ đắt vì vương gia Bạch Mi tiến vào này U Châu thủ phủ, cũng sẽ không yêu cầu thủ lệnh vào bên trong thành. Bạch Mi dựa theo năm đó trí nhớ lại đi tới nội thành giá bộ ti. Cùng năm đó đổ nát xa sút, cơ hồ không người vấn tân so sánh. Bây giờ giá bộ ti có thể nói huy hoàng không ít. Bởi vì Nam Thùy chiến sự nổi dậy, truyền tống linh trận nhanh nhẹn, truyền tống lực cường, lần nữa được một số người nhớ lại. Đã nhiều năm như vậy, năm đó bị triệt tiêu giá bộ ti đã xây lại. Hơn nữa khuếch trương rất nhiều, đứng ở ngoài cửa đều có thể thấy bên trong không ngừng có người đi tới đi lui. Một bức bận rộn cảnh tượng, đi vào đã xây dựng thêm rất nhiều giá bộ ti. Bạch Mi tiện tay gọi lại một tên trước khi đi vội vã tiểu lại. Giang Thắng có ở đây không? Bị Bạch Mi gọi lại tiểu lại, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Mi liếc mắt, thấy Bạch Mi mặc bất phàm, khí vũ hiên ngang. Trên mặt vẻ không kiên nhẫn nhất thời tan thành mây khói. Sắp xếp mặt đầy nụ cười. Giang chủ quản ngay tại ti bên trong. Yêu cầu tiểu cho ngài thông báo sao? Ừ, ngươi đi nói với hắn. Liền nói có người tới tìm hắn kết thiện duyên. Gật đầu một cái, Bạch Mi để cho chạy tiểu lại. Yên lặng ở giá bộ ti bên trong. Quá không tới nửa nén hương thời gian. Người mặc trưởng sắp xếp quan phục, đã là người trung niên Giang Thắng vội vã từ giá bộ ti bên trong ra đón. Ân ngưng giá lâm, Giang Thắng không có từ xa tiếp đón, mong rằng ân công chớ nên trách tội. Bước nhanh đi tới trước mặt Bạch Mi, Giang Thắng thâm tác vái chào, trong mắt tất cả đều là vẻ kích động. Không sao, đứng lên đi, hai mươi mấy xuân thu không thấy. Người cũng đã lớn thành bộ dáng như vậy. Năm đó Bạch Mi mới tới giá bộ ti lúc, Giang Thắng hay lại là nửa đại tiểu hòa tử. Bây giờ cũng đã thành một vị vóc người hơi mập, xúc đến dâu người trung niên. Ân Nông nói đùa, nhị mười mấy năm qua đi, sao có thể không biến dạng, ngược lại ân công như cũ phong thái như lúc ban đầu a. Có chút hâm mộ nhìn vẫn là một bộ thanh, niên đạo nhân bộ dáng bạch mi, Giang Thắng bất đắc dĩ lắc đầu nói, bạch mi tu luyện thanh liên công pháp chung như có chú nhan hiệu quả. Bạch mi tướng mạo vóc người vừa được này chừng 20 tuổi lúc, liền một mực duy trì, lại không có quá thay đổi, không nói những thứ này, ân công mời vào bên trong. Cười đem bạch mi nhanh hướng giá bộ ti nội bộ, tu sửa tân trang giá bộ ti so với từ trước khí phái rất nhiều. Giang Thắng mang theo bạch mi đi tới một gian tiếp khách bên trong căn phòng. Nhẹ nhàng khép cửa lại, ân Nông lần này tới, là có chuyện gì cần ta giúp một tay sao? Năm đó giá bộ ti bị triệt hồi cơ cấu, Giang Thắng cùng kỳ sư phó kiêm cha nuôi Giang Uyên mất hết ý chí. Là bạch mi lên tiếng khuyên bảo hắn hai người, cũng giúp bọn họ tiếp tục nghiên cứu truyền tống linh trận, đồng thời đem một bộ phận hóa kiếm thuật truyền cho Giang Thắng. Chẳng qua hiện nay mặc dù Giang Thắng tu vi không thấp, đã là trúc cơ chân tu, nhưng trên người cũng không kiếm đạo khí tức. Hiển nhiên bạch mi để lại cho hắn hóa kiếm thuật, Giang Thắng cũng không có tu tập thành công, cũng không có cái gì đại sự. Lần này tới ta là muốn cho Giang lão tiên sinh thay ta bố trí hai tòa truyền tống linh trận. Ta ở Nam Thùy thành lập Thục Sơn Kiếm Tông, nhưng Nam Thùy dù sao thổ địa cằn cỗi, lại mới vừa trải qua chiến sự, rất nhiều tài nguyên không kịp Cửu Châu phong phú, cho nên ta nghĩ rằng xây dựng một tòa ở Thục Sơn cùng Nam Thùy giữa lẫn nhau truyền tống linh trận. Địa phương tốt liền ta Thục Sơn đệ tử mua rất nhiều tài nguyên. Nam Thùy vừa mới trải qua đại chiến, hiện giờ là hoang vu một mảnh, cảnh hoang tàn khắp nơi. Bạch mi Thục Sơn chính là thiên ngoại tiên sơn, nồng độ linh khí không cần phải lo lắng, nhưng là còn lại rất nhiều tu hành sinh hoạt tài nguyên. Bạch mi không thể nào vô căn cứ biến ra. Cho nên ở Thục Sơn cùng Cửu Châu xây dựng một tòa truyền tống linh trận. Đối với Thục Sơn mà nói là một kiện vô cùng trọng yếu chuyện. Bạch mi nói ra căn nguyên. Giang Thắng cười cười nói. Không khéo, sư phó 2 năm trước liền rời đi U Châu. Đi các châu giảng bài đi. Nghe được Giang Uyên lại không có ở đây. Bạch mi nhất thời nhíu mày lại. Bây giờ Thục Sơn chưa bắt đầu thu đồ đệ. Truyền tống linh trận còn chưa kịp, nhưng nếu là thật bắt đầu thu đồ đệ, cũng không thể để cho hắn cái này nhất tông chi chủ. Mỗi ngày qua lại Nam Thùy cùng Cửu Châu giữa, chở hàng thồ vận vật liệu đi. Hơn nữa truyền tống bây giờ linh trận là quân chi phí. Ân công muốn bố trí mà nói, yêu cầu lên trước báo quân thống nơi, bọn họ nếu là ký luật lệ sau. Giang Thắng sẽ tỉ số ta giá bộ ti cao cấp nhất bày trận sư là ân công bày trận. Bọn họ đều là sư phụ ta tự mình dạy nên. Bày trận không thể so với sư phụ ta bố kém. Giang Thắng nói, cái này không khó. Ngươi cầm ta lệnh bài đi quân thống nơi. Liền nói là ta muốn bố trí truyền tống linh trận. Bọn họ tự sẽ vì ngươi ký luật lệ. Nghe được Giang Thắng nói như vậy. Bạch mi nhất thời cười cười, tiện tay ném ra một khối xích lệnh bài màu vàng óng. Chính là bạch mi Nam Cương Vương hôn làm. Ở giá bộ ti, Giang Thắng cũng nghe đồn bạch mi mấy năm nay truyền kỳ việc trải qua. Biết bạch mi lấy quý phi đương triều vương ra, có bạch mi lệnh bài, quân thống nơi bên kia chắc chắn sẽ không có vấn đề. Cho nên trước mới nói như vậy dễ dàng. Nhận lấy lệnh bài, Giang Thắng nói, có ân công lệnh bài, đương nhiên sẽ không có vấn đề. Bây giờ ta liền phân phó người đi làm. Ân Nông lần này tới, tàu xe vất vả, xin ân công cho phép ta là ngài đón gió tẩy trần. Suy nghĩ một chút, bạch mi thầm nói mình bây giờ cũng không có chuyện gì. Dứt khoát liền đáp ứng, gật đầu một cái, thấy bạch mi đáp ứng. Giang Thắng mừng rỡ, tiện tay gọi tới 2 cái tiểu lại,